Vũ Thần Chúa Tể, chương 3532, Tiên Lễ Hậu Binh. Góc truyện audio.com, từng vị cao thủ theo sơn môn bên trên bay đi xuống, kinh sợ nhìn Tần Trần đám người Bá Hùng Tông, chúng ta đã đem sơn môn tặng cho các ngươi còn tới làm gì? Quá phận, chẳng lẽ các ngươi lúc này đây còn muốn chiếm chúng ta sơn môn? Ngô trưởng lão đám người gào thét nói ra, chỉ là để cho bọn họ khiếp sợ là, này Bá Hùng Tông tam đại hùng yêu, nhưng không có mở miệng, một tiếng ầm vang, rơi vào cổ đạo tông sơn môn phía trên sau, ngược lại là hướng về phía sau cung kính hành lễ, chờ mấy người kia hạ xuống. Điều này làm cho cổ đạo tông người biến sắc. Bá Hùng Tông chính là thiên đãng sơn mạch đều biết đỉnh cấp thế lực, Bá Hùng Tông chủ cũng là tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ, lại hướng về phía mấy tên kia cung kính như thế, chẳng lẽ mấy tên này là ngũ đại yêu tông người? Còn là lai lịch gì? Bạch, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Yến Nguyên Long đám người trước người, đúng là Tần Trần. Ngươi là ai? Yến Nguyên Long cả người chân nguyên bắn ra, hắn nhìn ra được Tần Trần khí tức cao hơn hắn ra gấp trăm lần, thực lực xa ở trên hắn, nhưng hắn lòng không sợ hãi. Không cần khẩn trương, ta là Diệt Kiếm Tông bằng hữu. Tần Trần cười híp mắt nói, không có khả năng, ta từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi. Liêu Tinh Vũ không tin, các hạ đến muốn làm cái gì? Ngô trưởng lão cũng hừ lạnh, cả người kiếm khí bắn ra, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Không tin, lúc này ta đi lên núi thấy các ngươi tông chủ, thật ta là các ngươi cổ đạo tông cố nhân. Tần Trần cười nói, đi lên núi. Vù vù, hắn giơ tay, rất nhiều kiếm khí oanh nhiễu ra, cổ đạo tông thủ sơn đại trận, lại không cách nào tới gần thân thể hắn mảy may, rất nhiều kiếm khí còn quấn Tần Trần, như là trở thành Tần Trần một phần thân thể. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ cổ đạo tông thủ sơn kiếm tông, là tạm thời dựng, nhưng là có thể tiêu diệt hậu kỳ thánh chủ cao thủ, có thể người trẻ tuổi này lại có thể coi nhẹ, hắn cuối cùng là ai? U Thiên Tuyết đám người, ảo ảo đi theo Tần Trần lên núi, mà Bá Hùng Tông tam đại hùng yêu, còn lại là theo ở phía sau, khép na khép nép. Ngô trưởng lão đám người do dự một chút theo sau, hắn trong chỗ U Minh có thể cảm ứng được Tần Trần trên thân, cảnh sắc an lành, không tồn tại sát khí. Đi ở phía trước, Tần Trần quay đầu lại đối đám đệ tử này nói. Các ngươi rất tốt, các ngươi kiên trì cũng có giá trị, từ nay về sau, cổ đạo tông không còn là trước kia cổ đạo tông. Tần Trần không biết thông thiên kiếm các bởi vì nguyên nhân gì, hỗn đến hiện tại cái này bộ dạng, cũng không biết này cổ đạo tông cùng thông thiên kiếm các đến có bao nhiêu sâu xa, có phải hay không dòng chính truyền thừa, nhưng hắn thưởng thức đối phương, hôm nay hắn nếu đi tới cổ đạo tông, chính là cùng cổ đạo tông có duyên phận, hắn sẽ không để cho cổ đạo tông tiếp tục rơi xuống, hắn nguyện ý giúp này cổ đạo tông quật khởi. Sải bước đi ở phía trước, Tần Trần phía sau, đi theo một đám đệ tử. Yến Sư Huynh, ngươi nói hắn sẽ là ai? Một bên, Liễu Vô Song Thánh Nguyên truyền âm nói, nếu như là địch nhân nói, không cần thiết cùng chúng ta khách khí như vậy, sở dĩ, địch nhân thân phận trên cơ bản có thể bài trừ thế nhưng, này Bá Hùng Tông người, vì sao rồi đối hắn khép na khép nép ta cũng không rõ ràng. Góc truyện audio.com, Yến Nguyên Long lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng Tần Trần là ai, chỉ có thể căn cứ từ mình suy đoán, hơi chút phân tích một chút nhưng đáng tiếc mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được Tần Trần vì sao nói hắn là cổ đạo tông bằng hữu, cổ đạo tông cũng không có kinh khủng như vậy bằng hữu. Hắn tốt trẻ tuổi a, còn nữa, bên cạnh hắn vài người thực lực giống như cũng đều rất mạnh, chẳng lẽ đều là có thể so với Bá Hùng Tông chủ cao thủ sao? Cái này há chẳng phải là có thể cùng tông chủ bọn họ so sánh? Liêu Tình Vũ luôn luôn là thẳng tính, nói tương đối trực tiếp, những lời này thanh âm tuy là rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người nghe được. Liêu Tình Vũ nói chưa dứt lời cái từ này, mọi người lúc này mới chú ý tới Tần Trần khí chất trước bởi Tần Trần khí chàng quá cường đại, bị bọn họ bỏ qua. Tần Trần nhìn qua cũng không lớn, loại này không lớn, là chỉ sinh mệnh khí tức, có thể thấy được hắn tuyệt không phải là cái loại này uy tín lâu năm cường giả, thậm chí so Yến Nguyên Long đều có thể trẻ hơn một chút, thế nhưng luận thực lực cho dù so tất cả mọi người tại chỗ đều có thể đáng sợ. Hắn đến là ai, bao gồm Yến Nguyên Long ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng, không biết như thế nào suy đoán Tần Trần thân phận, như thế thực lực coi như là ngũ đại yêu tông cũng căn bản bồi dưỡng không ra. Bất quá bọn hắn không biết là Tần Trần so với bọn hắn tưởng tượng ra còn muốn trẻ tuổi gấp trăm lần. Tần Trần đám người đi tới giữa sườn núi thời điểm, trên ngọn núi cổ đạo tông tất cả cao thủ đều tề tựu, hậu kỳ thánh chủ cao thủ 3 người, trung kỳ thánh chủ cao thủ 7 người, thánh chủ sơ kỳ cao thủ hơn 20 người, tổng cộng hơn 30 tên cấp thánh chủ cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy, tại Đông Thiên giới, đã coi như là một cái cao cấp nhất thế lực cường đại, phòng chừng gần với Diệu Diệt Phủ này một cấp bậc thế nhưng tại Nam Thiên giới, chỉ có thể coi là bậc trung. Tông chủ, người đến hết sức quỷ dị, dường như không giống như là yêu tộc người, hơn nữa nhìn đi lên cảnh sắc an lành, không có đánh sát ý, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ từng thấy người này, không giống như là thiên đãng sơn mạch cao thủ, không biết ngươi có thể có cái gì manh mối. Phía trước nhất ba vị thánh chủ hậu kỳ cao thủ trong, một tên tóc xám trắng lão giả đối ở giữa người đàn ông trung niên nói ra. Người đàn ông trung niên là cổ đạo tông tông chủ, gọi Phụng Thiên Chân, hắn khí chất nho nhã, giữa hai lông mày, toát ra một chút rất khó phát hiện uể oải, trầm mặc một hồi, hắn mở miệng nói. Ta cũng chưa từng thấy qua người này, thế nhưng không thể sơ suất, có vài người, ưa thích tiên lễ hậu binh, không thể không phòng. Với lại đối phương mang theo bá hùng tông người, rất khó nói rõ ràng hắn lai lịch. Tông chủ nói đúng, quá khứ, bọn họ đều là trực tiếp đánh tới Sơn Môn, nhục ta cổ đạo tông, thế nhưng mấy năm gần đây, những người này càng thêm đáng hận, lúc nào cũng chơi những thứ kia bất nhập lưu trò hề, trêu đùa ta cổ đạo tông, hôm nay ta quyết định, đối phương nếu quả thật là nhằm vào chúng ta, cho dù chết, cũng phải cùng hắn liều mạng. Hư trưởng lão, đừng kích động, đợi hắn lên núi, cũng biết là địch hay bạn. Phụng Thiên Chân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường xuống núi, thần kinh căng thẳng. Góc truyện audio.com Phía sau, cổ đạo tông rất nhiều trưởng lão chấp sự cùng với mấy ngàn đệ tử tương tự mắt không hề nháy một cái nhìn chỗ ấy, có người trên trán chảy xuống mồ hôi. Ước chừng một chén trà sau Tần Trần đi tới đỉnh núi. Còn trẻ như vậy, bên cạnh hắn hai nữ tử thật là đẹp, các ngươi nhìn, bá hùng tông tam đại hùng yêu cư nhiên như là tôi tớ một dạng theo ở phía sau. Cổ đạo tông có thể xa xa cảm giác được Tần Trần khí huyết người dù sao cũng là số ít tới gần, thấy Tần Trần mấy người, không khỏi ào ào nghị luận giật mình. Chẳng lẽ là nam thiên giới đỉnh cấp thế lực Tình Tuyết thế gia, hoặc giả ra các thế gia nhóm thế lực thiên tài? Không đúng, coi như là những thế lực này cũng không khả năng có đáng sợ như thế thiên tài, không có khả năng để cho ngũ đại yêu tông dưới trướng bá hùng tông cung kính như thế, chẳng lẽ là thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực cường giả? Có một ít không từng va chạm xã hội đệ tử âm thầm suy đoán. Tông chủ, lên núi Yến Nguyên Long đám người không nữa theo sau lưng Tần Trần, trở lại cổ đạo tông trong trận doanh, tất cả mọi người cùng Tần Trần mặt đối mặt. Hai bên giữa kiếm khí va chạm, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.